Chương 12, tên là Chúc Mừng. Chương 12, tên là Chúc Mừng Thừa Ái Gian đổi mới 201.599-20, 46, 56 số lượng từ, 3.966 sung sướng thời gian đều là rất ngắn ngủi. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hoàn thành nhiệm vụ đuổi lúc trở lại đã là ngày hôm sau ban đêm. Cho nên ăn một bữa chân chính về mặt ý nghĩa cơm tối sau khi, nên đàm luận hay là muốn thừa sớm nói xong mới là. Cơm nước no nê hay ạ xỉ mà kỳ tủ không uống rượu, dù sao lại thành thuộc hài tử QNZ vẫn là tiểu hài tử sao sau mấy cái chủ nhân rời tọa phòng khách, mấy vị nữ sĩ hỗ trợ thu thập bộ đồ ăn, dù sao có chút nội dung là không thích hợp hì nạ tạ cùng y nấu nghe. Cho nên thay đổi ở sau khi ăn xong trao đổi. Hãy ạ si hoa nộ ở chủ tọa, hãy ạ si mạ kỳ tù bồi ngồi xuống bên tay. Y nộ phụ thân giả mạ nạ cả y nội chia, hì ủ gạ bộ tộc tộc trưởng đồng thời cu nở dê là hì nạ tạ phụ thân hì ủ gạ hì ạ si hai người ngồi ở hãy ạ si hoa nộ đối diện. Nói đến hì ủ gạ hì ạ si, hãy ạ si mạ kỳ tù liếc nhìn trước cái này tràn ngập uy nghiêm đàn ông liếc mắt nhìn. Thực sự là không thế na hó tưởng tượng được cờ cái này đem gia tộc nhìn ra so với tình thân còn nặng hơn người thế nhưng sẽ vì hì nạ tạ chuyên môn đi một chuyến giống ỷ nổ phụ thân giả mạ nạ cả ỷ nổi chia. Bởi vì hạ sĩ mà kỳ tụ từ năm trước bắt đầu vẫn ở sáng sớm giúp đỡ ỷ nổ hoàn thành thu dọn tiệm bán hoa công tác, hai người đã muốn gặp mặt nhiều lần, lẫn nhau trong đó hình ảnh cũng không tệ. Cho nên hắn đến thăm hỏi hạ sĩ mà kỳ tụ đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái này ngày sau có thể bởi vì hỉ nạ tạ nhu quyền trình độ không đạt tới yêu cầu liền liều mạng ra hỏa dĩ nhiên cũng tới không nói như vậy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lời nói quá mức phiến diện. Nhớ tới là hỉ nạ tạ đại khái 3 tuổi thì bị lôi quốc sứ giả với buổi tối lợi dụng ảo thuật thôi miên trực tiếp bắt cóc, sau đó bị theo sát không nghỉ hỉ ạ xỉ dùng nhu quyền cho điểm chết. Kết quả lôi quốc nhân cơ hội làm khó dễ. Vốn chính là vì bị ạ kiểu găng mà đến sứ giả lập tức có mượn cớ, trực tiếp lấy không giao hung thủ, chiến tranh liên tục khẩu hiệu uy hiếp cổ nổ hạ. Phải biết cuộc chiến tranh này nguyên nhân là lúc đó đệ tứ hổ cả bởi vì kỳ ủ ủ bị sự kiện mà bị giết, trong thôn chết vì kỳ ủ ủ bị nhì giả cũng không phải số ít. Nhất thời các quốc gia thám tử tựa như điên vậy tràn vào hỏa quốc, xúc động nhất lôi quốc càng là xác định tin tức sau trực tiếp cùng cổ nổ hạ khai chiến. Lúc đó thời đại bối cảnh là lần thứ 3 nhận giới vừa mới kết thúc. Đệ tứ hổ cả thượng vị không tới 1 năm liền bạo phát kỳ ủ ủ bị tai họa, cuối cùng có một nhóm lớn tinh anh nhị giả cùng đi đệ tứ tạ thế. Toàn bộ cổ nổ hạ đã là bể đầu sức chán, mà lôi quốc thừa dịp cái này phát động tập kích, cổ nổ hạ kết quả mạnh mẽ kéo gần 3 năm kéo dài tới lôi quốc không muốn chiến đấu. Cuối cùng muốn ở bị ạ cựu gẳng lên chiếm tiện nghi. Khổ rồi cổ nổ hạ liên tục đã trải qua nhận giới đại chiến cùng kỳ ủ ủ bị tai họa, lại bồi lôi quốc người điên đánh gần 3 năm trận chiến đấu còn có thể làm sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chi đệ hỉ ủ gạ hỉ giả si, lúc đó dựa vào thượng nhận chính trị ánh mắt thấy rõ tình thế. Bởi vì chính mình là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đệ đệ, tướng mạo tương tự, hơn nữa không phải tung ra, có cá chậu chim lồng hạn chế bị ạ tiểu gắng. Cuối cùng hỉ dạ xì lựa chọn hy sinh chính mình đạt đến vừa bảo vệ hỉ ủ gạ bộ tộc dựa vào thành danh căn cơ bị ạ tiểu gẳng, lại làm cổ nổ hạ tránh khỏi tiếp tục rơi vào chiến tranh vũng bùn mục đích. Cho nên, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cứ như vậy chết rồi kết quả nhưng bởi vì cần thiết cùng lôi quốc đình chiến, không chỉ có không cách nào lấy thân phận anh hùng táng vào cổ nổ hạ, thi thể đều bị lôi quốc nỉ giả mang về nghiên cứu có thể nói. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cái mạng này chính là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đổi lại càng không cần phải nói hỉ dạ xỉ là thay thế kỳ huynh hỉ ạ xỉ chịu chết. Mỗi lần nhìn thấy hỉ nạ tạ, phòng chứng hỉ ạ xỉ đều sẽ nhớ đến chết thảm đệ đệ. Người chết đã qua đời, nhưng người sống cần thiết càng thêm trân trọng. Mà hỉ ạ xỉ lại là cái nghiêm khắc phụ thân. Bất kể là đối xử hỉ nạ tạ còn ngày sau hạ nạ bị ở nhu quyền huấn luyện lên đều là đã tốt muốn tốt hơn. Chuyện đương nhiên. Thiên phú không có bày ra hì nạ tạ kết quả đánh không lại hạ nạ bị không thể phủ nhận nơi này chủ yếu là hì nạ tạ tính cách vấn đề, chính mình tỉ mội đối chiến cái gì hơn nữa còn muốn suy xét đến đánh bại hạ nạ bị sau con thứ là tất nhiên bị in dấu cá chậu chim lồng nhân tố. Tự nhiên, nhìn thấy hì nạ tạ gây go nhu quyền trình độ, sâu thấy hì nạ tạ xin lỗi đệ đệ dùng mệnh đổi lấy tân sinh. Hi ạ xỉ đối với hi nạ tạ liều mạng QNZ là có thể lý giải việc thế, nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là hi ạ xỉ mà kỳ tủ không có ý kiến, chính mình bạn gái nhỏ bình thường đều là cưng chịu đến. Kết quả ở ngươi chỗ ấy mỗi ngày thật giống bị ngược đãi giống nhau, đả kích không ngừng, coi như là phụ thân giáo huấn con gái, QNZ đồng dạng là sẽ khiến cho bạn trai ho a khi a. Đương nhiên, những thứ này đều là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ não động mở ra sau tiến vào tâm thần bệnh nhân tư duy rộng rãi hình thức. Ý nghĩ, cũng không hề nói ra. Mọi người đang ngồi người cũng không phải quang tới chỗ này uống trà, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thủ mở miệng trước dưới triển khai tòa đàm. Hệ ạ xỉ gia chủ nói đến lần này ngoại trừ chúc mừng lệnh công tử lấy 3 y tuổi chi linh tiêu diệt sơn tặc ngoài, còn muốn cảm tạ lệnh lang đối với tiểu nữ dốc lòng giáo dục. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, uy nghiêm mà bình tĩnh vẻ mặt nhưng cũng sẽ không làm cho người ta đột ngột cảm giác. Cha hệ ạ xỉ hỏa nổ làm vì nâng giác tự nhiên đến nói tiếp mở đường, tuy rằng sự tình thế nào mọi người đều biết, nhưng cái gọi là đàm phán không phải là muốn tóm chặt lấy quyền chủ động, biết cũng nên không biết đối xử. Người khác nói ra miệng cùng mình chủ động báo cho nhưng là hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Như vậy mới có thể thu được đến lợi ích lớn hơn nữa. Hệ ạ xỉ hỏa nổ còn trẻ như vậy liền có thể tiếp nhận ra chủ có thể không chỉ là thực lực cường hãn đơn giản như vậy, nhẹ nhàng mà nói câu, ồ lời ấy giải thích thế nào, nhưng hỉ ủ gạ gia chủ lại há lại là hời hợt hạng người vui nổ bất động vũ sắc, tiếp tục bình tĩnh nói, tiểu nữ tài năng, làm vì phụ thân ta là hiểu rõ, gần nhất hỉ nạ tạ cất bước ở giữa nhìn. Quanh hữu thần, mọi cử động một cách tự nhiên khá có kết cấu. Này là trước đây hì nạ tạ làm sao cũng học không được, ta QNZ hỏi qua hì nạ tạ, biết hết thể đều là lệnh công tử công lao, cho nên ngày hôm nay chuyên tới để cảm tạ hệ ạ xỉ mà kỳ tù nghe được này cũng cảm giác khó chịu, hiểu rõ cái mội a ngươi nguyên bên trong hì nạ tạ đã nhiều năm như vậy, liền không nhìn thấy ngươi đối nàng nhận thức có làm sao anh minh qua. Hệ ạ xỉ mà kỳ tù dùng phải nhẹ tay lôi kéo phụ thân tay áo, ra hiệu chính mình có lời muốn giảng. Cảm giác được động tĩnh hệ ạ xỉ hỏa nổ không chút biến sắc cười nói, nếu là chuyện của khuyến tử, như vậy vẫn là do hắn người trong cuộc này chính mình mà nói được rồi. Nói nghiêng đầu quay về hệ ạ xỉ mạ kỳ tủ ra hiệu, mạ kỳ tủ, ngươi tới giảng. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tủ nghe lời gật gật đầu, dù sao cũng là chính quy trường hợp, bình thường thế nào mặc kệ, bây giờ còn là phải cho chính mình lão bột đầu hôn hợp tử. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tủ trực tiếp như nở dê nơi quay về hì ủ gạ hì ạ xỉ nói rằng, hì ạ xỉ đại nhân, liên quan với cho hì nạ tạ làm huấn luyện chỉ đạo việc là từ năm trước bắt đầu. Cho tới ngài nói hì nạ tạ thiên phú không tốt thứ ta không dám gật bừa, làm lần thứ nhất hì nạ tạ ở trước mặt ta diễn luyện nhu quyền thì tại hạ liền kinh ngạc phát hiện hì nạ tạ có đủ một loại người thường không có kinh người linh tinh. Nói hì ạ xỉ mạ kỳ tủ dừng lại một chút. Nhìn hì ủ gạ hì ạ xỉ không có biểu cảm gì thật giống đang nói người xa lạ như thế thì không khỏi bĩu môi tiếp tục nói, thế nhưng, hì nạ tạ không biết xảy ra chuyện gì, diễn luyện nhu quyền thì tổng cho người ta một loại bó tay bó chân. Cảm giác, ta nghĩ, ngoại trừ hì nạ tạ bản thân xấu hổ tính cách ngoài, hẳn là còn có cái gì khác nhân tố ảnh hưởng na nở dê. Nói xong, hì ạ xỉ mà kỳ tụ liền chầm chầm nhìn thẳng hì ủ gạ hì ạ xỉ. Đáng tiếc hỉ ạ xỉ vẻ mặt không biến, bình tĩnh vẫn như cũ. Hệ ạ xỉ mà kỳ tụ không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục nói, sau đó, trải qua tại hạ liên tiếp thăm dò hiểu rõ đến. Hỉ nạ tạ ở nhà huấn luyện thì từng nhiều lần bị hỉ ủ gạ đại nhân gian dạy, kết quả tự tin càng ngày càng không đủ, nhu quyền càng luyện càng nát. Đơn thuần hỉ nạ tạ tưởng bản thân mình vấn đề, tiếp tục khổ luyện làm cho phụ thân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng không có gì hiệu quả. Thẳng đến gặp phải ta mặc dù là đối mặt cổ nổ hạ đương nhiệm thứ nhất nhà giàu tộc trưởng, nhưng hệ ạ xỉ mà kỳ tủ không có cái gì luôn cuống ý tứ, nên nói không sót một chữ nói ra, trong giọng nói càng có rất nhiều bất mãn trực tiếp chỉ về hì ủ gạ tộc trưởng. Vào lúc này đương nhiên chính là hệ ạ xỉ phụ hòa giải thời điểm nhẽ dù sao nói tới nói lui nhưng là không thể đem bầu không khí huyên náo quá cương. Chỉ thấy hệ ạ xỉ hỏa nổ khẽ quát một tiếng. Mại kỳ tủ ta cũng không nhớ rõ là có đã dạy ngươi làm cản như vậy nói xong liền đối với hì ạ xỉ khẽ cười nói, hì ủ gạ tộc trưởng chớ trách mại kỳ tủ dù sao cũng là tiểu hải tử, thất lễ mấy kính xin bao dung tuy rằng lời nói là nói xin lỗi, nhưng ngươi nha nở nụ cười có thể đã lừa gạt ai vậy đương nhiên, người ta hì ủ gạ tộc trưởng cũng chỉ là muôn cái dưới bậc thang mà thôi, lấy hì ủ gạ hì ạ xỉ nhiều năm dưỡng khí công phu, con ở không đến mư cờ ghi hận một cái ba. y thì tuổi hài đồng. Chỉ thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn như cũ bản cái mặt lạnh ăn tiền đáp, hãy ạ xỉ gia chủ xin yên tâm, bản thân con ở không đến mưu cờ đem một đứa bé con lời nói để ở trong lòng. Rốt cuộc là nhiều năm cáo giả, liếc mắt nhìn ra hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thành thục tính tình, biết loại này trưởng thành sớm tiểu tử hận nhất người khác coi hắn là thành đứa nhỏ, bất động vẻ mặt trở về một cái đòn nghiêm trọng. Nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này tức giận đến cái cổ đều lớn lì hệ nở biết dô y, sau đó hì ủ gạ hì ạ sĩ tiếp tục nói, tiểu nữ từ khi theo lệnh lang tu hành sau, tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa loại kia thu phóng như tâm thể thuật hàm nghĩa rất có đặc sắc, còn hy vọng cùng hạ sĩ ra chủ nhiều thảo luận. Nghe được hì ủ gạ hì ạ sĩ dĩ nhiên nhòm ngó chính mình nội ra quyền ảo diệu, hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này đập bàn mà lên kêu lên. Muốn ta sư tử tự nhiên tập được nội gia quyền đừng hòng mơ tới, nói xong không tiếp tục để ý trong phòng hai mặt nhìn nhau ba người, vọt thẳng ra ngoài phòng. Đi xa một khoảng cách sau, đầy mặt giận dữ hạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên vẻ mặt bình tĩnh lại, trên mặt còn mang theo cười khẽ lúc này, trong đầu hạ sĩ yu lại bắt đầu soạt tồn tại cảm. Thiếu gia tốt tinh xảo hành động đều có thể đến Oscar trao giải hiện trường, kẻ chạy cờ nghe yu thanh âm ôn hòa mặc dù là một sự hưởng thụ. Thế nhưng nếu là nói chuyện nội dung cũng cùng âm sắc nhất trí là tốt rồi, hạ sĩ mà kỳ tủ cười khổ không được đặt câu hỏi, người ta khen nhân hành động cao siêu đều nói là đến Oscar giải thưởng tới, làm sao đến thiếu gia ta nơi này liền đã biến thành chết kẻ chạy cờ, cảm giác diễn đến vẫn được đi, thiếu gia chính mình cũng nói là cảm giác la cảm giác đều dựa vào không được, muốn bằng cảm giác. Chờ thiếu gia cắt kia việc biến thành nữ nhân là có thể thức tỉnh giác quan thứ 6, vẫn như cũ ác miệng hạ sĩ yu bình tĩnh nói ra kinh khủng lời nói. Đan nở dê thương hạ sĩ mà kỳ tù bị hạ sĩ yu lời nói bị dọa cho phát sợ. Biến thành nữ nhân thì có giác quan thứ 6 là cái quỷ gì còn có. Rõ ràng giác quan thứ 6 là muốn biến thân thánh đấu sĩ từ nhỏ quái thú được rồi, ta ít đọc sách người cũng không nên gạt ta, tạm thời không đi nhổ nước bọt hạ sĩ mà kỳ tù hỗn loạn ký ức. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa sau khi về nhà còn cố ý đi tới một chuyến sỉ cả cụ ra, tìm nạ dạ sỉ cả mà cha nạ dạ sỉ cả cụ nói chuyện ngày hôm nay. Nghe ý nổi trịa sau khi nói xong, sỉ cả cụ không khỏi cười nói, thật là một thú vị tiểu tử ha ha, ta cứ nói đi ngươi là không thấy được ngày hôm nay tiểu tử kia chỉ trích hỉ ủ gạ tộc trưởng thì phân khích hình ảnh á ý nổi trịa cười ha ha nói. Sỉ cả cụ phủi liếc mắt nhìn ý nổi trịa khuyết đại dáng vẻ, nói, ngu ngốc ta nói là hắn còn nhỏ tuổi liền có như thế lòng dạ ý nổi chia, nghe được sỉ cả cụ lời bình không khỏi ngồi thẳng người lắng nghe. Nạ dạ bộ tộc là nổi danh đầu góc sống, sỉ cả cụ càng la trong đó người tài ba, là ý nô xịp trồ trong ba người đại não. Sỉ cả cụ bắt đầu rồi phân tích của hắn, ngươi thật sự cho rằng một cái có thể ở ba y tuổi chi linh một mình tiêu diệt sơn tặc người sẽ dễ dàng như thế nổi giận, nghĩ đến điểm này, mặt sau liền đơn giản. Biểu hiện dê tư cờ G.I.N. là vì để cho các ngươi đối với hắn thả lòng cảnh giác, dù sao đã muốn thiên tài như thế, có cái nhược điểm đều là để người yên lòng chút. Sau đó chỉ trích hỉ ủ gạ tộc trưởng, biểu hiện ra hắn đối với bạn gái coi trọng. Trọng tình cảm người đều là càng dễ dàng được đến người khác tán thành, càng không cần phải nói hiện trường còn có các ngươi hai vị người trong cuộc gia trưởng ở tạm dừng một hồi để y nổi trịa suy nghĩ, xỉ cả cụ cầm lấy chén trà uống một hớp. Nói tiếp, sau đó ở hỉ ủ gạ tộc trưởng đưa ra trao đổi thư ký thì nổi trận lôi đình từ chối mà ra. Có phía trước tính cách làm nền sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột, hơn nữa việc quan hệ bí thuật bực này đại sự. Mặc dù là người sáng lập, nhưng quyết định, chí ít ở bề ngoài quyết định đương nhiên đến là hạ sĩ tộc trưởng. Cho nên hắn có ở hay không chẳng kỳ thực không có ảnh hưởng gì, nghe được này y nổi trịa gật gù, nói câu. Thì ra là như vậy, sau đó sỉ cả cụ tiếp tục nói, chủ yếu nhất là, những chuyện này cũng có thể cho rằng hắn bản sắc biểu diễn, bản thân lúc đó chính là nghĩ như vậy. Sau đó lợi dụng tuổi tác ưu thế trực tiếp biểu thị ra đến, sẽ không lôi kéo người ta phản cảm. Những thứ đồ này dựa vào các ngươi từng trải vốn là hơi hơi vừa nghĩ là có thể rõ ràng, nhưng ở đối phương tuổi tác lừa dối cùng có ý dưới sự dẫn đường lúc đó chưa kịp phản ứng. Quả nhiên là cái thú vị tiểu tử, sau đó cùng cáo giả nói một chút đi, rất thú vị tiểu tử lúc này tinh thần chìm vào thế giới tinh thần hạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê đang cùng với hạ sĩ yu giảng giải tương đồng lời nói, bất quá là hơi hơi nhiều hơn vài câu, những chuyện này ta đồng thời không có tính toán giấu giếm được bọn họ. Chỉ cần lúc đó bọn họ không có phản ứng lại liền đã đạt đến mục đích. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói tiếp, y nổi trịa chú cùng nạ dạ ra là thế giao, chỉ cần hắn đem chuyện ngày hôm nay làm trò cười giảng cho xì cả cụ chú nghe, dựa vào xì cả cụ chú thông minh lập tức liền có thể phản ứng lại. Như vậy ta coi như là ở y nổ xịp chỗ tam gia trung lưu lại sâu sắc hình ảnh. Cho tới luôn luôn gắng giữ tỉnh táo hỉ ủ gạ tộc trưởng ở sau khi trở về rất nhanh sẽ phản ứng lại, chỉ cần ở trong lòng hắn không ngừng tăng cường địa vị. Như vậy ta cùng hì nạ tạ việc trên căn bản liền sẽ không trở ngại hạ xì mà kỳ tù giải thích, dù sao biểu hiện của ta tuy rằng đặc sắc nhưng vẫn không tính là cái gì yêu nghiệt. Chỉ có thể coi là trời sinh trưởng thành sớm thiên tài mà thôi. Cứ việc rượu chiêu xuất liên tục, kết quả còn không phải bị bọn họ khám phá đây là căn cứ vào tin tức không ngang nhau dưới thắng lợi. Cứ việc hạ xì mà kỳ tù tỉ mỉ kế hoạch sự tình dựa theo tưởng tượng như thế phát triển. Nhưng hắn cu nở dê không ngờ rằng dạ mạ nạ cả y nổi trịa sẽ ở đêm đó còn đi tìm đến xỉ cả cụ ra tán gẫu cứ việc không quan trọng gì, nhưng cái gọi là sự thực khó liệu đại để như thế chứ.